Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Vô Cực Cung, Lăng Mộ, ngươi cái chỗ này cũng không sai. Thành Nhạ Yên Tĩnh, là một tu dưỡng thân tâm địa phương. Nói về, có thể ở Tử Vong Sơn Mạch loại địa phương này, bố trí trận pháp, ngăn cách tử vong khí, thành lập tông môn, còn thật là đại thủ bút phía sau núi rừng trúc. Suối nhỏ róc rách, một già một trẻ, dậm chân mà đi, Ninh Giang Bạch y tóc trắng, khí chất xuất trần, phảng phất một tôn không dính nhân gian khói lửa trích tiên. Ở bên cạnh hắn, là một cái lão đạo nhân, mặc bình thường bố y dày vải, thoạt nhìn tựa như chỉ là một cái bình thường bất quá lão nhân. Nhưng ống tay áo của hắn bồng bềnh, nhưng có một loại tiên phong đạo cốt khí, đối với một cái lão đạo nhân. Ninh Giang cũng không xa lạ gì, năm đó ở hắn Tử Vong Sơn Mạch ma quật trong, có thể trấn áp huyết ma vương, chính là mượn lão đạo nhân này lực lượng, lúc ấy một cái lão đạo nhân lưu lại một tờ họa quyền. Bên trong phong tồn hắn một phần lực lượng, Ninh Giang ở khi đó, tu vi vẫn chỉ là linh cảnh mà thôi, cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói, đưa đến chí quan trọng yếu tác dụng. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, Ninh Giang nhàn nhạt nói. Ha ha, ngăn cách tử vong khí, đích xác chẳng qua là tiểu thủ đoạn, nhưng nếu như đem tử vong khí hấp thu chuyển hóa, biến thành linh khí, kia có thể không phải là cái gì tiểu thủ đoạn, lão đạo nhân thật sâu mắt nhìn Ninh Giang. Không có ở cái đề tài này trên làm nhiều dây dưa. Nói, năm đó ngươi có thể trấn áp huyết ma vương, còn đây là một cái công lớn. Ta vốn nên trước tiên liền tới tìm ngươi, bất quá khi đó. Ta bổn tôn đang đứng ở bế quan trong, không thể phân thân, cho nên cho đến hôm nay, mới đến cùng ngươi vừa thấy, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu cũng không nghĩ tới, ngươi đang ở đây trong khoảng thời gian này, lại gây ra tới lớn như vậy phong ba, lão đạo nhân giọng nói có một chút than thở. Cực Thiên Tông chuyện, hắn đã biết hiểu, ma tộc, người người gặp được đều có thể giết, tiện tay mà thôi, Ninh Giang không có tranh công, không màng danh lợi như nước, ngươi lần này tới tìm ta, lại là vì chuyện gì? Không ngại nói nghe một chút, Ninh Giang luôn luôn như thế. Bất kể đối với người nào, hắn cũng là gọi ngươi, ngang hàng tương giao, không cần xưng hô người là tiền bối, ha ha. Tiểu huynh đệ nhanh mồm nhanh miệng, ta cũng vậy liền người sáng mắt không nói tiếng lóng, lão đạo nhân ha ha cười một tiếng. Cũng không ngại Ninh Giang xưng hô, đạo, trước giới thiệu hạ xuống, lão phu Vô Lượng Cung đại trưởng lão, Mục Vân Hạc Vô Lượng Cung, nghe được ba chữ kia, Ninh Giang mắt lộ ra dị sắc, nhất điện nhất cốc, lưỡng cung tam tông, chỉ chính là bảy đại siêu cấp tông môn, nhất điện là Tuyết Thần Điện. Nhất cốc là phần thiên cốc, lưỡng cung là Nguyệt Thần Cung cùng Vô Lượng Cung, tam tông chính là Thiên Kiếm Tông, Hồng Hoang Tông, Thái Hư Tông, bất quá Ninh Giang cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Hắn sớm liền có quá suy đoán, lấy này lão đạo nhân thực lực, xuất từ siêu cấp tông môn, cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Không nói gì, Ninh Giang lẳng lặng chờ lão đạo nhân hạ văn, Mục Vân Hạc nhìn hắn liếc mắt. Nói, gần đây ở hoang cổ cấm địa phát sinh chuyện, ngươi hẳn là có nghe thấy đi, thôn phệ mấy trăm dặm phương viên sương mù dày đặc sao? Ta đích xác nghe nói, Ninh Giang gật đầu, Vạn Kiếm Tông hiện tại cũng là cực phẩm tông môn, đối với loại chuyện lớn này, tự nhiên có điều chú ý, sương mù dày đặc bạo phát trước tiên, chúng ta bảy đại tông môn, đều có phái ra cao thủ. Đi trước điều tra, Mục Vân Hạc ánh mắt híp mắt. Chậm rãi nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta ở nơi đó phát sinh cái gì sao? Lăng Mộ, Ninh Giang tự cười mà không phải cười hỏi. Ngươi làm sao có thể biết, tin tức kia hẳn là chỉ có chúng ta bảy đại tông môn số ít cao tầng biết. Không thể nào để lộ. Mục Vân Hạc cả kinh, bất khả tư nghị nhìn Ninh Giang. Ninh Giang thản nhiên nói. Dựa theo mấy ngày qua lời đồn đãi đến xem, loại này sương mù dày đặc là từ dưới nền đất, đột nhiên bạo phát mà ra, vừa xuất hiện, liền có chứa đáng sợ hủ thực lực, ngay cả địa vũ cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Theo ta đoán không sai mà nói, đây là một loại thượng cổ kịch độc, tên là thiên sát chướng khí, mà loại này đồ vật, một loại cũng là ra hiện tại lăng mộ trong, hào tiểu tử. Ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại cũng để ngươi nói đúng, Mục Vân Hạc giật mình nói. Hắn lại nào biết đâu rằng, Ninh Giang từng là truyền kỳ chí tôn, biết được đồ vật, đếm không xuể, có chuyện, hắn cũng không cần chính mắt đi xem, chỉ cần vừa nghe một cái, là có thể đoán 8-9 phần 10, lăng mộ trong, có thể xuất hiện thiên sát chướng khí, này ít ra cũng là thiên vũ cảnh vương giả chi mộ. Như vậy lăng mộ, bị nhóm các ngươi 7 đại siêu cấp tông môn vững vàng cầm giữ. Các ngươi là sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào đi. Ninh Giang chậm rãi nói, hắn sở dĩ không có đi hoang cổ cấm địa, liền là bởi vì biết đi cũng vô ích, nơi đó nhất định sẽ bị 7 đại siêu cấp tông môn phong tỏa. Lợi hại, đối với Ninh Giang, Mục Vân Hạc càng phát ra coi trọng, người trẻ tuổi này, phảng phất liệu sự như thần, thế nhưng để cho hắn cảm thấy một loại sâu không lường được ý. Vô Lượng Cung lần này tìm ta, muốn làm cái gì, người nói thẳng đi, Ninh Giang đạo, cùng người thông minh giao thiệp với, ta cũng vậy không thích quanh co lòng vòng, Mục Vân Hạc cười một tiếng. Đạo, ta lần này tới đây, là muốn tìm ngươi liên thủ. Liên thủ, Vô Lượng Cung như vậy để mắt ta. Ninh Giang hơi sững sờ, lấy siêu cấp tông môn ngạo khí, lại sẽ tìm hắn liên thủ. Này một điểm có chút khó tin, phải biết rằng ở siêu cấp tông môn trong mắt, cho dù là Cực Thiên Tông, cũng không coi vào đâu. Hiện tại ngươi, có tư cách này, Mục Vân Hạc đạo, hắn cũng có chút kinh hãi Ninh Giang trưởng thành. Năm đó đánh bại Huyết Ma Vương lúc, Ninh Giang còn đang linh cảnh, nhưng bây giờ đã là nhất tông đứng đầu, kiếm áp Cực Thiên, vẻn vẹn chỉ là như thế sao? Ninh Giang thật sâu nhìn hắn. Mục Vân Hạc khóe mắt hơi hơi nhướng lên, ở Ninh Giang cặp kia dưới ánh mắt, hắn lại có loại hết thảy cũng bị nhìn thấu cảm giác. 7 đại siêu cấp tông môn, giống nhau cạnh tranh kịch liệt, nhiều một cái cường viện, liền nhiều một phần bảo đảm, tìm ngươi liên thủ, cũng không kỳ quái đi, ngươi không thành thật nghe vậy. Ninh Giang chẳng qua là dao động lắc đầu, Mục Vân Hạc trầm mặc, hắn chưa từng có quá cảm giác như vậy. Trước mặt người, rõ ràng là trẻ tuổi như vậy, có thể cặp kia ánh mắt, nhưng tựa như có thể xuyên thủng hết thảy, quả thực cùng lão quái vật giống nhau. Vài thập niên trước, ta Vô Lượng Cung cung chủ thăm dò hoang cổ cấm địa hạch tâm khu vực. Một lần gặp nạn, phải thúc giục một môn bí pháp, hao tổn tự thân dương thọ, mới thoát ra tìm đường sống. Bất quá lần đó sau, cung chủ thọ nguyên, cũng còn thừa không có mấy. Mục Vân Hạc nói chuyện lúc, chống đỡ thần thức bình chướng, bảo đảm những lời này chỉ có Ninh Giang mới có thể nghe được. Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại, hắn biết mình nghe được thứ nhất đại bí. Nói như vậy, thiên vũ cảnh vương giả thọ đạt vạn năm, lấy 3000 năm vì xuân, 3000 năm vì thu, rằng giặc vạn cổ, chỉ xưng một xuân thu. Nhưng là hiện tại, Vô Lượng Cung cung chủ thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm. Hắn muốn tiếp tục sống sót mà nói, liền cần tìm kiếm kéo dài tánh mạng chi pháp, mà đối với thiên vũ cảnh vương giả mà nói, linh đan linh dược loại này đồ vật, không có bất kỳ chỗ dùng, trừ phi hắn có thể được đến, thiên vũ cảnh vương giả ngã xuống sau, thiên đan, hết chương.